tiểu sư muội có chút buông xuôi, nhưng không nhiều lắm. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, Tô Trước ngã quá chủ động, nhất thời vì muốn tránh va vào vách đá mà nàng đã dồn lực xuống chân rồi đạp mạnh lên vách núi. Vừa rời xa vách núi vừa muốn xoay chuyển thế rơi cú đạp mạnh khiến vách đá cứng rắn gần như nứt toác, cũng khiến nàng rời xa vách núi, gần như lơ lửng giữa không trung. Nhị sư huynh ngự kiếm đến cách nàng ba thước, thấy nàng sẽ không bị thương thì không lập tức đỡ lấy nàng mà muốn xem nàng định xử lý thế nào. Thực ra Tô Trước không có thêm kế hoạch nào khác, nàng biết chắc chắn mình sẽ không bị ngã chết. Vậy nên trước khi sư huynh đến, nàng chỉ cần đừng để mình ngã C-H-E-T trên vách núi là được. Cũng đừng biến thành quả bóng lăn xuống. Phát hiện mình vẫn còn đang ở trên không, chân Tô Trước bùn run. Nhật Nguyệt kiếm trong mọc bội khẽ ngân lên, hòa cùng tâm niệm của nàng. Nhưng nàng không chịu hồi kiếm. Bây giờ, trong lòng nàng chỉ có thân pháp. Thân hình nàng hoàn toàn rơi xuống, tiếng gió lướt qua màng nhĩ, lòng Tô Trước bỗng nhiên tĩnh lặng. Lần này không được, nàng sẽ tạm gác lại. Giữa không trung, thân hình nữ hài bỗng nhiên chuyển động khẽ khàng. Nàng nhắm mắt, sau đó vận lực, rồi nhẹ nhàng điểm một bước trong hư không như có như không. Mượn gió giúp sức, đưa ta lên trời xanh. Không đưa thì ta sẽ rớt xuống mất, van cầu ngươi đừng. Cách đó không xa, ánh mắt thanh niên đang ngự kiếm khẽ biến đổi, bàn tay vừa định nâng lên cuối cùng cũng hạ xuống. Thân hình Tô Trước chấn động. Nàng bỗng nhiên mở to mắt, tìm được điểm tựa giữa không trung mênh mông, thế rơi đột ngột giảm xuống, nàng tiếp tục hai bước nhẹ, đáp xuống vách núi. Vội vàng nắm chặt cành cây tùng bách mọc trên vách đá, nàng cúi đầu nhìn xuống, không dẫm phải thứ gì. Ngước mắt lên nhìn, chuột con trên núi cũng đã chuồn mất. Mẹ ơi, cao quá, nhị sư huynh đứng trên thân kiếm, ung dung vỗ tay, cười nói. Chúc mừng tiểu sư muội thành công nhập môn. Làm được điều mà rất nhiều võ tu không làm được. Tô Trước vẫn còn hơi ngơ ngác. Nàng THDC chân mềm nhũn, luyện tập quá sức rồi. Tối qua không ngủ, sáng sớm luyện hồn thuật lại hao tổn rất nhiều tinh thần. Nàng hoàn toàn hoạt động dựa vào quán tính. Nhị sư huynh khẽ cười, đưa tay túm lấy cổ áo sau của sư muội, đưa nàng trở về mặt đất. Chân Tô Trước vừa chạm đất thì suýt chút nữa đã nằm sấp xuống bãi cỏ mềm mại. Nhị sư huynh tiếp tục xách nàng lên, nhét đan dược cho nàng. Tô Trước bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, khi nào thì có thể luyện đến cảnh giới tiếp theo à? Từ khi mượn được bí kíp thân pháp về, nàng mới chỉ xem qua phần nội dung của cảnh giới thứ nhất. Nhị sư huynh cảm thấy buồn cười, luyện thành trước mùa thu đi. Tô Trước gãi đầu, luyện thành trước mùa thu cũng được, đúng lúc hợp thời tiết. Cảnh giới thứ hai hình như gọi là kinh hạ, phải không? Thu Vũ Miên Miên, nếu như cái này đã đủ cầu thả rồi, thì cảnh giới thứ ba gọi là kinh thu, cũng không có gì lạ. Cảnh giới thứ tư gọi là kinh đông sao, nghe truyền vân, hắn cười mà như không cười nghe nàng lẩm bẩm lải nhải, bất đắc dĩ nói. Kinh xuân, phong lôi, phong sương, kinh phong tuyết vực. Bốn cảnh giới, ứng với bốn mùa, không gọi là kinh hạ, kinh thu, kinh đông, gì cả, cái tên cuối cùng. Vừa đọc ra là Tô Trước đã nghĩ ngay đến một con si ếch, ó màu trắng bạc, cười đến nỗi Nghe Truyền Vân cũng không biết nàng đang vui vẻ vì cái gì. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là vì vui mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh niên nhìn về phía dòng suối, ánh mắt bất đắc dĩ mang theo chút dung túng ôn hòa. Tô Trước cười đến nỗi ngồi xổm xuống bãi cỏ, cuối cùng cũng cố gắng nghiêm mặt lại, tự cứu vớt chút tôn nghiêm cho mình. Sư huynh, muội nhớ huynh đã từng nói với muội là đừng nên ham hố quá, qua chú tâm đến cảnh giới sau khi nhập môn, dù sao thì ý cảnh hoàn toàn khác biệt, không có lợi cho việc nhập môn. Giọng điệu của nhị sư huynh rất bình thản. Thật à, Tô Trước, vâng vâng, không phải không được chú ý quá mà không xem, lại còn đoán mò nữa chứ. Nếu vậy thì học công pháp làm gì, đưa bút cho muội tự biên soạn luôn đi. Sau khi thành công nhập môn thân pháp, Tô Trước cảm thấy cả thế giới đều tươi đẹp. Trên luyện võ trường, thất sư huynh khoác áo giáp sắc, nghiêm túc nói. Hiện tại đẳng cấp võ tu của muội ước chừng ở mức độ võ giả bát giai. Tô Trước không chắc chắn hỏi, không tính là quá yếu phải không? Nếu muội tu luyện 10 năm thì yếu, nhưng muội chỉ mới luyện tập mười mấy ngày. Diêm Nguy Nhiên giơ ngón tay cái lên, mạnh lắm. Tô Trước mỉm cười, trong lòng vui như mở cờ. Nàng không biết lời nói của Thất Sư Huynh vẫn còn khiêm tốn, mười mấy ngày tu thành võ giả bát giai, không thể nói là mạnh, chỉ có thể nói là kinh thế hãi tục. Đặc biệt là trong điều kiện linh hải của nàng ở tiên thiên cảnh thất trọng. Truyền thuyết một đêm nhập đạo dù sao cũng là số ít, giống như nàng tiến bộ thần tốc như vậy đã là điều mà rất nhiều tu tiên giả khổ tu mà không có được. Sự tiến bộ hiện tại không chỉ dựa vào sự nỗ lực của nàng, mà mấu chốt hơn là sự lĩnh ngộ đao ý đã âm thầm ảnh hưởng đến nàng. Hai điều này thiếu một cũng không được. Diêm Nguy Nhiên tiếp tục nói, tiểu cửu, tu vi của muội bây giờ cũng coi như tạm được, có thể ra ngoài lịch luyện hoặc là tiếp tục ở trong tông môn. Muội thấy sao? Thiếu niên nhìn nàng, hất cằm lên, ý bảo nàng cứ nói ra suy nghĩ của mình. Tô trước, lịch luyện, địa điểm lịch luyện thường là ở trong những dãy núi, sẽ đi qua rất nhiều thành trấn phồn hoa. Đây chẳng phải là đi du ngoạn sao? Một con gà mờ như nàng, có xứng đáng không? Diêm Nguy Nhiên nói, sao thế? Muội chưa từng đi à? Tô trước lắc đầu. Chưa từng, thánh địa Hy Hòa có tổ chức có kỷ luật, không có kiểu nuôi thả rông. Đệ tử ra ngoài lịch luyện phải huy động lượng lớn nhân lực và tài lực mới có thể tổ chức được. Thánh địa Hy Hòa chỉ có hoạt động tập thể, không hề có chuyện rèn luyện cá nhân. Cho dù là rèn luyện theo nhóm nhỏ cũng cần có sư trưởng đi kèm, không thể để các tiểu đệ tử tự mình đi được. Thiếu niên thở dài nói, lịch luyện vui lắm đấy, không cần nhìn sắc mặt trưởng lão linh thú vực, ăn ngon uống sướng đều dựa vào thực lực. Tô trước nhíu mày, khốn kiếp thật, một câu nói đã khiến nàng động lòng rồi, nàng dễ dàng bị lung lay như vậy sao? Tô trước kiên quyết nói, muội muốn đi, nàng đã luyện thành, thân hóa kinh phong, không cần phải kiêng đồ nướng nữa, đã ăn bù mấy ngày trời rồi mà vẫn chưa chán, càng ăn càng nghiện. Nàng thậm chí còn nghi ngờ Thất Sư Huynh hạ độc, sao mà ngon thế nhỉ? Nhưng mà sư huynh sư phụ đều ăn, độc cũng không chỉ độc mỗi mình nàng, thôi kệ đi. Về phần tu luyện, ra ngoài cũng là tu luyện, hiện giờ điều quan trọng nhất đối với nàng chẳng phải là kinh nghiệm thực chiến hay sao? Còn phương thức nào thích hợp hơn việc ra ngoài luyện nữa chứ? Diêm Nguy Nhiên gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần lo lắng chuyện tu luyện, nhị sư huynh cũng đi, có huynh ấy ở đó thì không cần phải tìm trưởng lão bảo vệ mới có thể ra khỏi tông môn. Tuy đại sư huynh không đi nhưng huynh ấy nói hồn thuật của muội chỉ cần luyện tốt một thức này là được, những thuật thức phía sau với tu vi hiện tại của muội còn chưa luyện được, tham nhiều nhai không hết, có thể củng cố những gì đã học trước. Tô trước vui vẻ đáp ứng, vâng, Thất sư huynh phất tay, hôm nay không luyện tập nữa, đi chơi đi. Sắc mặt Tô trước thay đổi, không được, muội phải cố gắng tu luyện. Diêm Nguy Nhiên, sư muội, trước kia muội không nói như vậy. Tiểu cửu, muội thay đổi rồi. Vẻ mặt hắn vô cùng chấn động. Tô trước chắp tay sau lưng, lắc đầu một cách cao thâm khó lường. Đã nói tỷ đây là chiến lang sắt thép rồi, chiến lang sao có thể không nỗ lực chứ? Năng lực lĩnh hội của tiểu tử ngươi kém quá. Thất sư huynh bảo muội cố gắng, chứ không phải để muội làm yêu thú đâu. Cách chương.